đã xa rồi, còn thương còn nhớ gì? Xuyến đã không thành bên mộng lưu luyến chi? Người đi pháo đỏ nhầm đường, còn ai gió bạc dâm trường, ai chờ ai cuối sông tư? Tôi sẽ đi tìm lãng quên một kiếp nghèo, xin trả cho người tất cả gì phán nhau. Mình không nên nghĩa vợ chồng thì thôi, những chuyện của lòng chôn vùi tâm sự là sống. Cho người đi gấm hoa nở đầy phương đô, xây đống ngàn giấc mơ. Cho tôi bình yên ngắm thời gian lướt qua buồn, không bận lòng không vấn vương cuộc đời thêm. Chẳng bao giờ còn than còn trách gì, xem chuyện chúng mình như là mây thoáng bay. Đêm mai nếu phải một lần cùng ai kết chuyện hồng trần, thương về tâm sự ngàn năm. Tâm sự ngàn năm.